Vừa rồi, tôi có nghe mấy người đang nói, Vô Dương là vì quỷ ẩn giả dạng thành cô nên mới bị chúng kế à, tôi ngẩng đầu lên, là Lưu Hà. Cách chương.